Địa ngục chi ngược, chương 30, góc truyện audio.com. Trải qua chuyện này, Đông Phương rõ ràng vâng lời thêm một chút. Hắn vẫn như cũ thích tại mọi nơi tới lui, không ngừng khiến Bảo Tiêu gặp khó khăn. Chỉ khi có Khoa Lạc Đạc, hắn mới có thể ngoan ngoãn cúi đầu đáng thương kiên nhẫn một chút. Lại an tĩnh một hồi, nhưng mỗi khi Khoa Lạc Đạc xuất ngoại hoặc là xoay người bộn rộn chuyện khác, hắn lại tiếp tục tìm kiếm điều thú vị mới nếm thử. Duy nhất làm cho Khoa Lạc Đặc yên tâm chính là, Đông Phương cũng không lén rời đi phạm vi hoạt động của mình. Thủy chung trụ tại bên trong viện, cho nên, cho dù vừa quay đầu lại không thấy Đông Phương, cũng không nhất định kinh hoàng. Con mèo nhỏ của y, bất quá là kỹ thuật ẩn thân cao minh mà thôi. Khoa Lạc Đặc, tại sao ngươi tối hôm qua không quan tâm ta? Trong phòng gió thổi vào ấm áp, Đông Phương ở trong gió chạy tới, đột ngột hỏi vấn đề. Khoa Lạc Đặc làm việc quá độ có điểm mệt nhọc, y tâm lý giật mình, nhưng vẫn như cũ đem ánh mắt bình tĩnh tập trung tại văn kiện cơ mật trên bàn. Tại sao hỏi như vậy? Nhưng là Đông Phương mặt nhăn nhăn cái mũi, ngươi ngày hôm trước cũng không có muốn ta. Đông Phương, ngươi không nghĩ muốn rồi sao? Khoa Lạc Đặc thở dài. Y dừng công việc trên tay lại, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Đông Phương. Ta nghĩ muốn ngươi, phi thường muốn, nhưng là lấy thể chất của ngươi. Tình ái quá độ với ngươi không có lợi, kỳ thực chính xác mà nói. Đối với chúng ta cũng không có lợi. Ngươi giận ta, bởi vì ta lần trước chạy ra ngoài sao? Không, không có, nhìn thấy Đông Phương bắt đầu bất an mà chà sát tay. Khoa Lạc Đặc đầu lần nữa mơ hồ phát đau. Chúng ta hiện tại đang trốn, ta muốn thân thể của ngươi trong trạng thái tốt nhất, bởi vì không có thể đoán trước lúc nào phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ đến lúc đó ta không cách nào bảo vệ ngươi. Muốn ngươi dựa vào bản lĩnh của chính mình mà chạy trốn. Đông Phương vẻ mặt đau khổ, phảng phất không đem lời Khoa Lạc Đặc nói nghe vào. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng mà nói thầm, ngươi lại sinh khí. Khoa Lạc Đặc cảm giác chịu không được rồi, vì hối hận 100 lần đem con mèo nhỏ làm hư. Đông Phương thanh âm Khoa Lạc Đặc trầm hạ, uy nghiêm mà nói, ta không có không muốn ngươi, nhưng là ta không có khả năng 24 giờ lúc nào cũng đem ngươi ôm vào trong ngực. Cũng không có khả năng 24 giờ đem lực chú ý toàn bộ đặt trên người ngươi. Nghe thấy không, nghe thấy được, Nam Hải cúi đầu phát ra nức nở của tiểu động vật. Tiếp tục nhỏ giọng nói thầm, nhưng là lúc ngươi mới vừa đem ta trở về, một ngày cũng là, đủ rồi, không có nhưng là, Khoa Lạc Đặc căm tức mà cắt đứt lời Đông Phương nói. Xem chuyện tình đầy bàn đang đợi, tay hướng ngoài cửa chỉ, đi, đến phòng ngủ hoặc là đại sảnh chơi. Ta không hy vọng ngươi tùy ý ra vào thư phòng của ta. Đáng chết, y cũng rất muốn thống khoái mà ôm con mèo nhỏ mỗi đêm yêu vài lần. Nhưng là này không phải hành vi của một người cầm quyền anh minh. Nhất là dưới tình huống bây giờ, tinh lực không nên đặt ở việc tầm hoan. Đông Phương thất vọng chậm rãi đi tới phòng khách, dựa vào thảm trải trên ghế salon. Mỗi ngày đều chơi đùa, ta cũng không phải tiểu hài tử. Thủ đoạn trộm cắp cao siêu, cảm giác vui sướng tại vách núi đón gió, kinh nghiệm đem cảnh sát vui đùa xung quanh, đều nhanh bị cuộc sống như vậy quên đi. Cuộc sống nhàm chán dẫn đến tâm hồn nho nhỏ của Đông Phương có nhiều khe hở. Hắn không thích cuộc sống an tĩnh như vậy. Trước giờ, chung quy có rất nhiều người đem lực chú ý hoàn toàn đặt trên người của hắn. Gia gia nãi nãi, Mã Thụy phu nhân, ngay cả cảnh sát cả ngày đau đầu muốn đuổi bắt đạo tặc Đông Phương. Thậm chí Đằng Tân cùng Khải Thân, về phần Khoa Lạc Đặc, ít nhất một đoạn cuộc sống lúc trước, đối với Đông Phương cũng tâm huyết 100%, Đông Phương chưa từng nếm qua cuộc sống bị người bên cạnh quên đi. Tại sao, Đông Phương dùng tâm trí được di truyền từ gia tộc gian nan mà tự hỏi về vấn đề của Khoa Lạc Đặc? Thật tiếc nuối. Tâm trí đáng yêu như vậy lúc nào cũng khiến kẻ khác chiều mến. Lại có lúc phát huy khả năng bé nhỏ ấy tự hỏi tâm lý thế nhân. Khoa Lạc Đặc không thích ta sao? Đông Phương cúi đầu, đem lông thảm trải lặp đi lặp lại nhổ đi. Y không quan tâm tới ta sao? Trên đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ, ta không có không muốn ngươi. Đông Phương kinh ngạc mà ngẩng đầu, đột nhiên nhảy dựng lên. Khoa Lạc Đạc, thói quen chạy lại ôm cổ Khoa Lạc Đạc, mày của Khoa Lạc Đạc gắt cao nhăn lại. Lúc nào lại học thói quen giống phụ nữ đấu kỵ rồi? Thái độ của Đông Phương đối với Khoa Lạc Đạc chưa bao giờ có giới hạn. Bất quá, tệ đoan thật lớn, trong đó một người chính là, lấy sự nhạy cảm của ngươi. Hẳn là lúc ra ta đi ra thư phòng đã phát hiện. Nhưng là, ta phát hiện khi tới phía sau ngươi còn chưa biết ta tới rồi. Ta đang suy nghĩ này nọ a, Đông Phương cười ngọt ngào. Không nên cười, ta là nghiêm túc, Khoa Lạc Đạc có điểm phiền não. Đông Phương, độ nhạy cảm cùng phán đoán của ngươi nếu mất đi, như vậy rất nguy hiểm. Đông Phương bị Khoa Lạc Đạc nghiêm túc nhìn, hắn buộc miệng nói, ta chỉ là đang nhớ ngươi thôi. Khoa Lạc Đạc đem Đông Phương đến trước mặt, nhìn hai tròng mắt đen nhánh, nghe, ta muốn ngươi bảo trì nhạy cảm cùng thể lực quan sát. Biết không, thật giống ra ra Đông Phương nhịn không được mà chuyển tầm mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ mà nhìn về phía Khoa Lạc Đạc. Biết rồi, Khoa Lạc Đạc nhìn bộ dáng của hắn, khóa miệng không khỏi dương lên. Tốt lắm, ngươi thật là một con mèo nhỏ rất nghe lời. Khoa Lạc Đạc thích Đông Phương nghe lời như vậy, bất giác dùng khẩu khí dùng để lừa tiểu hài tử. Khoa Lạc Đạc, hôm nay cùng ta cùng nhau ân ái được không? Quang Minh chính đại hỏi, Đông Phương hai tròng mắt đen láy thuần khiết. Bên trong phát ra chờ mong làm Khoa Lạc Đạc không biết nên khóc hay cười. Khoa Lạc Đạc nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, Đông Phương, ngươi thật y chậm rãi thu hồi tươi cười. Nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, ta cũng rất muốn cùng Đông Phương ân ái. Đương nhiên, ngay đêm nay, Đông Phương hoan hô một tiếng, chen vào trong lòng Khoa Lạc Đạc, cơm tối ăn phi thường ấm áp vui sướng. Cơ hồ khuôn mặt Đông Phương lúc nào cũng tươi cười, nhưng này hết thảy chỉ tới lúc có điện thoại. Này, mặt Khoa Lạc Đạc, thanh âm nghe điện thoại sau 2 giây trở nên ngưng trọng. Đó, là ta, ánh mắt y nghiêm túc, làm cho Đông Phương sau khi ăn hoa quả tại bàn cơm đứng lên. Sau khi ngắn gọn nói chuyện, Khoa Lạc Đạc nói, tốt, ta sẽ đến, y buông điện thoại, triện thân tín đến phân phó 2 câu. Chuyển hướng đến Đông Phương mặt đầy bất an. Xin lỗi, y hôn cái trán Đông Phương. Ta đêm nay muốn đi ra ngoài. Nhưng là, không nên nhưng là, Đông Phương, ta xin lỗi, nhưng việc này rất trọng yếu. Khoa Lạc Đạc nói, chúng ta phải phân rõ ràng. Sau khi vội vàng cáo biệt, y đơn giản giả trang một chút, dưới màn đêm che chở, leo lên một chiếc xe nhỏ tầm thường. Nhưng là Đông Phương đối với phòng khách trống rỗng, chát chát nhãn tình, nhưng là ngươi cũng có thể đem ta cùng nhau mang đi à, thân ảnh của hắn nho nhỏ tịch mịch lưu lại trên mặt đất. Cách chương.